Lam Âm hơi dừng chân, nhanh chóng hiểu ra ý hắn, liền ra hiệu cho chiến sĩ bảo hộ của mình Lam Diên. Lam Diên bước nhanh hơn hai bước, nghiêng đầu mỉm cười với Nguyên Chiến. Mời đi theo tôi, tầng 7, 8, 9 chỉ dành cho một đại tư tế, nên không gian đương nhiên là rất nhiều. Chi mẫu vô cùng áy náy, ông nhỏ giọng nói xin lỗi với Nguyên Chiến, ông không đi cùng, mà bước tới ao sóng âm rồi rời đi. Lam Âm nhìn sườn mặt của thanh niên cao lớn, trong lòng cảm thấy tính cách của người này thật sự không phù hợp với độ tuổi của hắn. Vị chiến sĩ khống chế đất này hiển nhiên không bị người kia khống chế, hơn nữa hình như còn có chuyện muốn nói với y, đối phương sẽ nói gì? Liệu đối phương có giải quyết triệt để được nan đề nhiều năm mà âm thành luôn bối rối hay không? Tác giả có lời muốn nói, giải thích về vụ, lão tử, và đạo gia. Lão tử, mọi người đều biết là vị nào rồi đó, là người sáng lập học phái đạo gia, là tác giả của Đạo Đức Kinh. Có người nói ông họ Lý, sở dĩ được gọi là lão tử chứ? Góc truyện audio.com, không phải Lý Tử là bởi vì lúc đó, lão, và tử, đều là tôn xưng, mà mọi người cảm thấy chỉ dùng tử, để gọi nhà tư tưởng vĩ đại này vẫn chưa đủ, nên mới thêm, lão, vào, thành, lão tử. Cũng có truyền thuyết nói lúc sinh ra lão tử đã có một mái tóc bạc, vì lẽ đó mà người đời mới gọi là, lão. Còn có truyền thuyết nói, lão tử thời trước ý chỉ người già. Mà bây giờ lại có rất nhiều người, nhất là nam giới, tại sao lại thích dùng cách xưng hô, lão tử này. Có người nói điều này liên quan tới người Tứ Xuyên chịu ảnh hưởng sâu sắc từ lão tử, bọn họ quen với cách nói chuyện có trích dẫn các loại ngôn luận của lão tử tỉ như lão tử nói gì gì đó, trong một thời gian dài, lão tử liền trở thành danh xưng thay cho ngôi thứ nhất, diễn tả cách tự đánh giá bản thân lợi hại hơn so với người khác, lời của bản thân là chân lý. Cho đến thời điểm hiện tại, danh xưng, lão tử, đã biến thành cách tự xưng thô tục thô bỉ. Thú vị ha, cách chương.